thừa kế nghìn tỷ sau ly hôn. Chương 494. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 494. Thật ra tôi Thẩm Thanh Ngọc muốn nói gì đó. Cô muốn nói thật ra cô không thật sự muốn tái hôn với Bạc Minh Thành. Nhưng lời đến bên miệng cô lại cảm thấy giữa hai người cô và Phó Ngọc Hải, nói ra lời này thì mập mờ biết bao nhiêu. Phó Ngọc Hải nói xong, anh đợi một lát, nhưng lại không đợi được lời giải thích của Thẩm Thanh Ngọc. Anh nhíu mày, cất bước đi tới lối rẽ. Thì ra, anh chỉ là người đến sau. Đúng vậy, người đến sau thì sao có thể tiến lên đây? Thật buồn cười, là chính anh hy vọng hão huyền mà thôi, Phó Ngọc Hải à. Nhưng anh không muốn làm nam thứ của Thẩm Thanh Ngọc, anh chỉ muốn làm nam chính của Thẩm Thanh Ngọc mà thôi. Anh vốn không phải là người lương thiện gì, nhưng sao phải giả vờ rộng lượng, muốn giả vờ làm thân sĩ? À, nếu đã như vậy, vậy anh còn làm quân tử gì nữa? Thẩm Thanh Ngọc không ngờ tới Phó Ngọc Hải sẽ quay về đây, lúc cô nhìn thấy người đàn ông đi ra từ lối rẽ, cô không khỏi có chút giật mình. Phó Ngọc Hải, nhưng giờ đây, người đàn ông đấy giống như không nghe thấy cô nói. Anh chỉ nhìn thẳng vào cô, anh đi thẳng đến trước mặt cô, sải bước ép sát cô. Đây là lần đầu tiên Thẩm Thanh Ngọc thấy Phó Ngọc Hải như vậy, cô lùi về sau theo bản năng. Lúc lưng đụng vào cánh cửa, cô không khỏi nhíu mày. Phó Ngọc Hải, anh, anh bước tới sau đó nâng cầm cô lên rồi hôn lên môi cô. Phó Ngọc Hải dùng tay phải kéo tay trái cô đặt lên cửa, tay trái giữ chặt tay phải của cô. Trước người cô là người đàn ông thân hình rắn chắc. Còn sau lưng cô lại là cửa khiến cho Thẩm Thanh Ngọc tiến không được mà lùi cũng không được. Cô vừa mới nhấc chân lên, nhưng đã bị anh đoán được mà chặn lại. Anh giống như mãnh thú kìm nén đã lâu, anh hôn cô, càn quét tất cả mọi thứ giống như muốn xé rách cô, nuốt xương cô vào bụng. Thẩm Thanh Ngọc run bần bật, ngoại trừ vào cái đêm đó ý thức không tỉnh táo ngoài ý muốn đó ra, từ trước đến nay cô chưa từng hôn môi với bất kỳ người khác phái nào. Nụ hôn của Phó Ngọc Hải vừa bá đạo lại vừa dịu dàng. Sự mâu thuẫn này khiến cô có chút đắm chìm khó hiểu. Vị thuốc lá mạnh mẽ và mùi bạc hà hòa lẫn với nhau, dù không có sự khó chịu như tưởng tượng nhưng cũng không phải là thích. Tim cô đập rất nhanh, trong lỗ tai giống như có người cầm trống gõ. Bụp bụp, trong đó, Thẩm Thanh Ngọc bị anh giam trong ngực, không có sức lực phản kháng, cô chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn. Giày cao gót dưới chân đột nhiên nghiêng khiến cô khẽ lảo đảo, cả người tựa hẳn lên người Phó Ngọc Hải. Nhưng dù có như thế, Phó Ngọc Hải vẫn không buông cô ra. Anh chỉ chậm rãi lui khỏi miệng cô, đôi môi mỏng dán lên cánh môi cô, từng nụ hôn nhẹ rơi xuống môi cô giống như đang an ủi, nhưng cũng giống như đang đòi hỏi. Đột nhiên phía xa truyền đến tiếng mở cửa, Thẩm Thanh Ngọc khẽ cứng người. Cách chương.